Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, người vô năng dưỡng vạn vật. Ly hỏa hừng hực chiếu thế gian, vô tình thanh âm chấn thiên hám địa, không chỉ là nguyên khí tử, liên đới lấy còn thừa ba vị Sơn Hà chi chủ cũng là trầm mặc. Cảm nhận được không gì sánh được áp lực thật lớn. Ta vấn đề, nguyên khí tử trên trán chảy ra khổng lồ mồ hôi. Hắn hô hấp dần dần thô trọng, đồng thời trong mắt lóe lên vô số chói lọi hào quang. Nếu như đưa ra u minh, như vậy cuối cùng hậu quả xấu liền muốn ứng trên người mình. Đây có phải hay không là nói, dù cho chính mình đưa ra vấn đề, nói để cho u minh hải bên trong vô tận hồn phách vào hết nhân gian. Đây cũng là làm được. Cái này Long Bá cự nhân không phải tại nói bốc nói phét. Bởi vì lúc này hắn là đạo ngã thể hiện. Đối với vô tình, đạo ngã mà nói, trên đời vấn đề gì chỉ tồn tại hai cái đáp án. Phải hay không phải, có thể cùng không thể. Hô, hô, nguyên khí tử cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực. Đúng vào lúc này, hắn tựa hồ nghe đến một chút thanh âm, thế là quay đầu đi nhìn về phía dưới, nhìn thấy cái kia vô số Sơn Hà con dân tại đối với thượng thương cầu nguyện. Kia cũng là đang cầu khẩn hắn, chúng sinh không nguyện ý chết, nhưng đối mặt loại này đáng sợ thiên khó, bọn hắn đã bất lực, sau cùng chỉ có khẩn cầu cùng thiên thần, khẩn cầu cái kia trên trời các vị chí tôn, lại không biết được. Các chí tôn cũng là chính mình khó đảm bảo, dùng cái gì lại đi bảo hộ bọn hắn. Có thể tất nhiên đem bọn hắn sáng tạo ra đến, lại không đi quản khống. Đây không phải đại tội nghiệt a? Chúng sinh tại khóc lóc đau khổ. Nguyệt khí tử nhìn thấy, cũng nghe thấy, hắn lúc này trầm mặc xuống. Cái kia thân thể trung khí hơi thở vừa giảm lại hàng, tựa như muốn tịch diệt. To lớn cảm giác bất lực xông lên đầu, nguyên khí tử chợt phát hiện, chính mình căn bản cũng không phải là cái gì chí tôn. Tu hành đường không có cuối cùng, cường giả sẽ không chờ ngươi trưởng thành sẽ cùng ngươi đánh cờ. Nguy hiểm sẽ bị bóp chết tại nảy sinh bên trong, mà gặp được vô lễ cường giả, cưỡng ép đánh cược, liền như là lần này luận đạo nhất một dạng. Ai cũng không ngờ rằng thứ 9 vòng đấu pháp sẽ là dạng này tình cảnh. Ta vô năng a, hắn nói ra một câu nói như vậy, tựa hồ hiểu rõ cái gì. Cái kia than ra khẩu khí, đột nhiên hóa thành một đạo quang hoa rơi xuống thiên vực. Không cần thiết nhắc lại ra loại kia vấn đề, Long Bá đã nói qua, mình cùng cái kia U Minh Hải Đại Thiên Tôn có 3 cái ước định. Mà thiên tôn thủ đoạn tuyệt không phải mình có thể tưởng tượng. Dù là nói ra không muốn chúng sinh trầm luân vấn đề, đối phương cũng có thể nghĩ đến biện pháp hoàn thành. Nhưng cái này bên trong phải bỏ ra đại giới, có lẽ là bất luận một vị nào tiên nhân, thậm chí một mảnh phúc địa đều không thể tiếp nhận. Cho nên không thể nói, cho nên không có vấn đề. Hắn hàng lâm đến Sơn Hà bên trong, cái kia chúng sinh kinh hỉ nhìn xem trên trời chí tôn rơi vào nhân gian, nhao nhao khấu đầu lạy tạ. Mà nguyên khí tử nhìn về phía trên trời Long Bá cự nhân, cao giọng mở miệng, ta không có vấn đề, mời ban thưởng ta chết một lần. Hắn khuôn mặt trở nên cực kỳ kiên nghị, sau đó lại bắt đầu có chút dữ tợn. Long Bá cự nhân trông thấy hắn động tác, thế là gật gật đầu. Như vậy, ngươi liền lên đường đi. Một lời rơi xuống, thiên địa rơi pháp, thế là nguyệt khí tử thân thể hóa thành bùn đất dung nhập đại địa. Có từng điểm quang vũ bay lên, ngã ra hồng trần, mà cái kia mảnh Sơn Hà cuối cùng cũng bị quy khư lôi kéo. Sau cùng hóa thành tịch diệt cùng hư vô, hoàn toàn biến mất tại trong tam giới, thiên địa mênh mông. Đại hải tịch liêu, Long Bá cự nhân hoành lập nhợt nhạt ở giữa, mà bát phương quái vị, cuối cùng chỉ còn lại 3 cái phương vị. thanh âm hắn lại một lần nữa vang vọng. Khôn dưỡng vạn vật, đạo diệt hết, khó mà rõ thán, gặp nhau hồ rời, ly là hòa, đất sụt lửa tát, mời rời vị Sơn Hà chi chủ đặt câu hỏi. Long bá cự nhân nhìn về phía rời vị tiên thánh, lúc này vị trí kia ngồi, chính là Lục Huyền Khanh. Tất cả mọi người nhấc lên một hơi đến, mà tại ngoài trận, nhìn xem thứ 9 vòng bắt đầu rất nhiều thiên ngoại bên trong ngọn thần sơn cũng hữu mục quang. Truyền đến, bọn hắn tâm thần tại nhảy nhót, đang sợ hãi, đồng thời cũng có thật nhiều người vui mừng. Được mà chính mình không có tiến nhập thứ 9 vòng, cứ như vậy, liền có thể bình an tiến nhập thứ 4 trận. Cùng cái kia khai thiên chí tôn ước định ngược lại đã cứu chúng ta một mạng. Loại tình huống này, ai ăn no dỗi việc được mới có thể cưỡng ép can thiệp. Có thần linh phát ra vui mừng lời nói, cái kia lời nói trong đó đều là không hiểu cảm khái. Trở lại thứ 9 vòng đấu pháp thiên địa bên trong, lúc này Lý Tịch Trần nhìn về phía Lục Huyền Khanh. Lục Huyền Khanh nhìn lại liếc mắt, gật gật đầu, lại khoát khoát tay, thủ tọa. Lý Tịch Trần trong ánh mắt có một vòng lo lắng, mà Trần Nhị Sinh trong ánh mắt thì là tràn đầy suy tính. Tiểu cô nương, tới phiên ngươi, Long bá cự nhân mở miệng, kỳ âm thanh ù ù, mà Lục Huyền Khanh lúc này thở ra một hơi đi, cặp kia đen kịt như màn đêm con ngươi nhìn về phía Long bá. Có trước đó nhiều như vậy tiên nhân kinh nghiệm, lần này, ta muốn đặt câu hỏi. Long bá không nói, chỉ là nhìn xem hắn, thần tình kia hờ hững, tựa hồ tràn ngập lòng tin. Ta muốn nói, Lục Huyền Khanh mở miệng, không muốn ngươi phần thiên cũng không muốn ngươi đun biển, không muốn ngươi di chuyển vân tiêu cũng không muốn ngươi hủy thiên diệt thế. Ta muốn ngươi trả lời ta một vấn đề. Lục Huyền Khanh dứt lời phía dưới, tất cả mọi người ngưng thần mà đối đãi. Mời nói cho ta, ngươi cùng Đại Thiên Tôn ba cái ước định là cái gì? Nàng đem vấn đề nói ra, mà như vậy trong nháy mắt, Long bá trong con ngươi đột nhiên bay lên ngập trời vẻ giận dữ. Thế là thiên địa đều tại lay động, Lục Huyền Khanh đứng thẳng càn khôn, mà Long bá mặc dù tức giận, nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Cái kia mi tâm trong đó quang hoa dần dần bay lên. Lúc này ở đạo ngã một bên, lại có một đạo quang minh hiển hóa, kia là vừa mới mất đi bản ngã, lúc này tái tạo trở về, lại lần nữa thay thế đạo ngã vị trí. Nguyên bản Long bá cự nhân xuất hiện, thân ảnh tại hư ảo cùng thực chất ở giữa giao thế. Đợi cho đạo ngã Long bá mất đi, bản ngã Long bá nở nụ cười, sau đó đối với Lục Huyền Khanh mở miệng. Nhạy cảm sức quan sát, ngươi thắng, phía sau ba chữ rơi xuống, dung thiên địa bên trong đột nhiên ồn ào. Ba cái ước định là không thể nói. Lý Tịch Trần chú ý tới điểm này, thế nhưng không nghĩ tới xa như vậy. Lúc này hồi ức một cái, xác thực phát hiện, Long bá cự nhân tại đối mặt nguyên khí tử tra hỏi lúc. Cái kia nhiều lời vô số lời nói. Đúng là lộ ra không bình thường, cố ý điểm ra Đại Thiên Tôn ba cái ước định, tố cáo chính nguyên khí tử có thể làm được hắn suy nghĩ bên trong vấn đề. Thế nhưng cái này ba cái ước định đến cùng là cái gì? Có thể hay không nói, chính hắn cũng không có tố cáo nguyên khí tử, thủ tọa cũng là đang đánh cược. Lý Tịch Trần minh bạch, Lục Huyền Khanh mặc dù chú ý tới điểm này, nhưng trên thực tế vẫn là không có nắm chắc. Đây là một ván đánh cược. Nếu như trở thành tự nhiên vô sự, nếu như thua vậy liền đồng dạng ngã ra hồng trần. Thế nhưng bởi vì có chính mình tại, cho nên nàng mới dám đánh cược một lần. Hiện tại nàng cược thắng. Ầm ầm, Sơn Hà bị rút lên, Lục Huyền Khanh bị Long bá một đường vân khí nâng lên. Lúc này cái kia Sơn Hà rời đi, trong đó chúng sinh thoát ly tay nàng, lúc này mảng lớn Sơn Hà hội tụ thành một đường khí số. Trong đó rất nhiều sinh linh đều hóa thành hư vô, chỉ là cái kia quang hoa ngưng chuyển, cuối cùng khí số đưa về mi tâm, mà sơn hà cỏ cây, nhục thân chi lưu, đều rót thành một khỏa kim đan, một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Chúc mừng ngươi, ngươi thắng, Long Bá cự nhân cười lớn mở miệng, sau đó lại nói, ly quang diệu thế, đạo thăng thiên, tề thế hồ tốn, tốn là gió, gấu lửa gió tẫn, mời tốn vị sơn hà chi chủ đặt câu hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,